Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 20, góc truyện audio.com. Buổi chiều thứ năm, sau khi tan học, Đồng Yến chờ Trác Hướng Minh ở cửa trường họ Cai. 10 phút trước bọn họ đã liên lạc với nhau, Trác Hướng Minh nói sẽ đến hơi chậm một chút, bảo Đồng Yến vào cửa hàng trà sữa ở cửa trường học chờ hắn trước, nhưng cửa hàng trà sữa này phải xếp hàng rất lâu. Đồng Yến một tay cầm cặp sách, trong miệng ngậm kẹo que, liền đứng ở cửa phòng bảo vệ nghe nhạc. Một chiếc xe cách đó không xa ấn kèn, Đồng Yến nhìn qua, là Đồng Dương. Đồng Đồng, Đồng Dương kêu cậu một tiếng. Anh, Đồng Yến chạy tới, sao anh lại tới đây? Cuối tuần này nhà không có ai, em ở chỗ Trác Hướng Minh 2 ngày đi. Đồng Dương chồm người qua mở cửa ghế phụ, ngày hôm nay dẫn em đi ăn. Đồng Yến lên xe, vừa mừng vừa sợ. Hôm nay anh tới đón em sao? Đồng Dương nói, muốn ăn cái gì? Ăn lẩu, tuần trước cùng Xài Mạn Mạn đến khu 21 ăn không thành, Đồng Yến vẫn luôn tiếc nuối. Đồng Dương nói, được đi ăn lẩu. Đồng Yến ngồi nghiêng một bên, còn đang rất kích động, tay nghe trong tay rối thành một nùi không mở ra được. Đồng Dương nói, nịt dây an toàn vào. Đồng Yến nhanh chóng đáp, ồ nha, quên mất, trong miệng cậu còn đang ngậm kẹo, mơ hồ không rõ hỏi. Vừa nãy anh Hướng Minh nói hắn sẽ đến muộn một lát, có chuyện gì cho nên mới không tới sao? Hà, Đồng Dương nói, Trác Hướng Minh đón em. Đồng Yến nói, đúng vậy. Đồng Dương nói, mỗi ngày hắn đều tự mình đón em. Đồng Yến, rảnh rỗi thế sao? Đồng Dương vội hỏi, anh đang muốn nói với em gọi điện thoại cho tài xế của em mau gọi đi. Nói xong, anh dùng điện thoại di động của mình gọi vào số Trác Hướng Minh. Đồng Yến cuống lên, anh không nói cho hắn biết sao? Mới vừa rồi hắn nói đang ở trên đường, sao có thể đừng tới? Điện thoại thông, Trác Hướng Minh nói. Đồng Dương, Đồng Yến nói, ca ca, anh đang ở trên đường sao? Sắp đến rồi, còn 2 giao lộ nữa thôi. Dừng một chút, có thể đang liếc nhìn biển báo, Trác Hướng Minh nói. Em đang ở cùng Đồng Dương. Đồng Yến càng sốt ruột. Đồng Dương tới đón tôi, anh ấy không biết anh sẽ đến, tôi. Trác Hướng Minh nói, em đi với cậu ta chưa? Đồng Yến nhìn hình ảnh lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ có thể một tiếng. Được, một tiếng ngắn ngủi dừng lại, Trác Hướng Minh nói. Tôi biết rồi, Đồng Yến nói, xin lỗi anh, Đồng Dương không biết anh sẽ tới đón tôi. Chúng tôi đi ăn cơm, anh cũng cùng đi, có được không? Đồng Dương nhíu mày liếc mắt nhìn cậu, Đồng Yến không phản ứng tới anh, vẫn đang xin lỗi Trác Hướng Minh. Tôi không nghĩ sẽ như vậy, xin lỗi. Trác Hướng Minh bên đầu kia an ủi cậu, không sao, tôi quay xe trở về, chỉ đi 10 mấy phút, không mất bao xa. Đồng Yến nhỏ giọng nói, vậy anh ăn cơm một mình sao? Trác Hướng Minh một tiếng. Đồng Dương ở một bên ho khan, Đồng Yến không thèm để ý tới. Cậu cảm thấy mình đã gây chuyện sai lầm, nhưng lại giống như không có gì, đến cùng Trác Hướng Minh có tức giận hay không cậu cũng không biết, xoắn xuýt đến lợi hại, Trác Hướng Minh ôn hòa nói. Đi ăn sớm một chút, đừng trở về quá muộn, ngày mai còn phải đi học. Được, được, Đồng Yến ước gì Trác Hướng Minh sắp đặt để cậu vào khuôn khổ, cậu sẽ áy náy ít một chút. Mấy giờ tôi phải trở về? Trác Hướng Minh nào biết Đồng Dương dẫn cậu đi đâu, suy nghĩ một chút nói. Trước 11 giờ, Đồng Yến lập tức đáp ứng. Được, trước khi cúp điện thoại, Trác Hướng Minh nói với Đồng Dương. Góc truyện audio.com, cậu đừng để cho cậu ấy ăn quá cay, 2 ngày nay có hơi ho khan, có thể là bị cảm lạnh. Đồng Dương nói, tôi nhớ rồi. Cúp điện thoại, Đồng Yến ủ rũ một lát, Đồng Dương lái xe, vừa không ngừng gửi tin nhắn. Đến nhà hàng lẩu, tinh thần Đồng Yến mới khôi phục lại. Nhưng Đồng Dương không cho cậu chọn lẩu cay, mà chọn Tam Tiên, Đồng Yến giận dỗi không muốn ăn, 2 người giằng co cuối cùng gọi lẩu ít cay. San xiên, một món ăn gồm khoai tây xào, ớt xanh và cà tím. Anh dễ dãi quá rồi. Đồ ăn bưng lên rất nhanh, Đồng Dương vừa bấm điện thoại di động vừa chờ nồi sôi. Tối nay trở về em ho khan nặng thêm, lại nói là anh không biết lo. Đồng Yến vẫn không hài lòng lắm, ăn một chút ớt căn bản không ảnh hưởng. Đồng Dương mỉa mai, được chưa, bây giờ anh có thể làm chủ cho em sao? Đồng Yến nói, em tự làm chủ bản thân mình. Đồng Dương nói, ai biết được, Đồng Yến chừng anh, tại sao anh quái gở quá vậy? Đồng Dương nói, anh quái gở sao? Đồng Yến nói, anh mà không quái gở. Mở nắp nồi ra, Đồng Dương cho thịt bò và đậu hũ vào trước, đổi chủ đề. Em thích ăn, Đồng Yến không lên tiếng, sau một lát cậu hỏi. Tại sao anh lại nói, không cho em ăn cay là bởi vì sợ Trác Hướng Minh nói anh không biết lo cho em. Đồng Yến sụ mặt, 2 cái tay nắm đũa rất chặt. Đồng Dương vừa chỉnh lửa vừa nói, cái gì tại sao, không phải hắn nói, đừng cho em ăn quá cay sao. Đồng Yến nói, vậy anh không nghe hắn nói em ho khan sao, làm sao vậy? Đồng Dương gắp một đũa thịt vào trong dĩa cậu. Nghiêm trọng không? Đồng Yến để đũa xuống, rũ mắt không nhìn thịt anh gắp, tay cũng đặt ở phía dưới bàn, ngồi đó không nhúc nhích. Đợi một lát, Đồng Dương cau mày nói. Em bướng bỉnh gì chứ? Đồng Yến vẫn không nói chuyện. Đồng Dương sợ cậu như vậy nhất, thở dài nói. Thiếu gia, anh chọc em chỗ nào? Anh lại thở dài một tiếng. Hủy hai buổi xã giao mới có thể tới đây, anh xin lỗi em, anh không nên nói linh tinh, đừng nóng giận, ăn đi, có được không? Đồng Yến nói, có phải anh cảm thấy em cố tình gây sự không? Đồng Dương nói, không có, anh gắp cho Đồng Yến hai đũa, đầy cả cái đĩa. Mau ăn, nhiều dầu mỡ, nguội sẽ không thể ăn. Đồng Yến ngẩng đầu lên, tại sao anh không hỏi em chuyện ho khan, còn nói chuyện này? Đồng Dương bất đắc dĩ nói, bây giờ anh quan tâm được không? Em trai Đồng Yến của anh, em ho khan nghiêm trọng không? Anh dẫn em đi bệnh viện khám, bởi vì không ai ăn, trong nồi nấu quá nhiều đồ ăn, rất nhanh đã phát ra tiếng ốc cục cục cục. Đồng Yến níu lấy ghế sofa bằng da, nhẹ giọng hỏi. Tại sao anh chưa từng hỏi tin tức của em? Từ thứ bảy tới hôm nay, đã 6 ngày, anh không hề gọi cho em một cú điện thoại, ba ba cũng không, tại sao? Mẹ của bạn học em còn biết, bạn học nói mẹ của cô ấy lo lắng cho em bởi vì chuyện này mà không dám đi học, tại sao các người xưa nay chưa từng hỏi. Biểu tình Đồng Dương còn chưa kịp thay đổi, lông mày hơi nhíu, bởi vì Đồng Yến để ý vào những chuyện nhỏ vặt mà có vẻ hơi không kiên nhẫn, lúc này ngây ngần cả người, miệng mở ra một chút a a hai tiếng, rồi lại không nói nên lời. Ngày hôm nay anh tới đây, em con tưởng bởi vì chuyện đó, nhưng mà không phải, anh luôn luôn nhắn tin với người khác, nếu như không phải chỉ vì nói cuối tuần này em đừng về nhà, anh còn đến đây sao? Khóc chuyện audio.com. Đồng Yến không muốn khóc nhưng nước mắt cứ như vậy chảy ra, từng giọt tuôn rơi, cậu cảm thấy mình rất chật vật cũng rất mất mặt nhưng cậu không lau đi, cứ như vậy nhìn Đồng Dương. Đồng Dương nói, anh, bởi vì gần đây luôn rất bận, em cũng biết, bên anh thiếu người cho nên khá bận. Anh cho rằng, bởi vì em ở chỗ của Trác Hướng Minh, nên anh mới yên tâm. Đồng Đồng, anh đưa tay định lau nước mắt cho Đồng Yến, bị Đồng Yến quay đầu tránh đi. Ba ba, cả tuần nay ông ấy đều ở nước ngoài, khoảng 3-4 ngày nữa mới trở về. Thấy đôi mắt Đồng Yến đang rơi lệ, lời Đồng Dương nói ra vô cùng khó khăn. Lúc Đồng Yến hơn 4 tuổi, mẹ của họ đã sinh bệnh qua đời, lúc đó Đồng Dương 13 tuổi, trách nhiệm chăm sóc em trai lại rơi lên trên người anh. Đứa nhỏ còn chưa hiểu chết đi là như thế nào, lúc đó người chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là Đồng Yến bởi vì tin tức Tố mang đến cảm giác an toàn trong cuộc sống của cậu cuối cùng đã không còn nữa. Đồng Dương nhớ khoảng thời gian đó Đồng Yến rất hay khóc, khóc đến nổi thở không ra hơi, khóc mệt rồi ngủ tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Nhưng sau khi quen rồi, cậu lại trở nên rất hiểu chuyện, không khóc không quấy cũng có thể tự mình ăn cơm, sẽ không giống những đứa nhỏ khác tự làm cho mình bẩn hề hề. Phần lớn thời gian Đồng Dương đều khá là thích đứa em trai này, nhưng bởi vì Đồng Yến quá nhỏ, cậu không thể cùng mình chơi đùa với một vài cậu trai cùng tuổi, đám bạn bè còn ghét bỏ Đồng Yến cản trở anh hết cách rồi, chỉ có thể khóa cửa để Đồng Yến ở nhà trước khi ra ngoài, nói cho cậu biết. Em ngoan ngoãn ở nhà 2 giờ, buổi tối anh về ngủ với em. Đồng Yến mắt tròn xoe ngửa đầu nhìn anh, tay nhỏ mềm mại lôi góc áo anh, dùng sức mà gật đầu. Ca ca, vậy anh mau trở về nhé. Đồng Dương cường điệu với cậu. Phải 2 giờ đó, Đồng Yến hẳn là không hiểu 2 giờ là bao lâu, chờ Đồng Dương khóa cửa cậu lập tức chạy đến bên kia cửa sổ phất tay với Đồng Dương. Ca ca ca ca, anh mau trở về một chút nha, con trai luôn rất ham chơi, anh ở bên ngoài từ trưa đến trời tối, lúc về nhà đã không biết đã qua mấy lần 2 giờ, người giúp việc tới làm cơm đều đã về nhà, chờ anh mở đèn, lập tức nhìn thấy Đồng Yến trốn ở sau cửa, ngồi ở chỗ đó, hai cái tay giấu ở giữa bụng và hai chân, đôi mắt vừa sáng vừa đen, rất đáng thương nhìn anh, còn hỏi anh. Ca ca, tại sao anh không trở về nhà? Em rất sợ, tại sao anh không hỏi em chuyện ho khan? Tại sao anh chưa từng hỏi tin tức của em? Tại sao anh không trở về nhà? Đồng Yến rất lâu đã không khóc ở trước mặt anh, còn nhớ một ít trong đầu từ khi cậu còn bé, Đồng Dương há mồm líu lưỡi, nói không ra lời. Đồng Dương lại đưa tay lau nước mắt cho Đồng Yến, lần này Đồng Yến không trốn, lòng bàn tay Đồng Dương đã ướt đẫm vẫn không lau khô. Mau ăn đi, Đồng Dương nói, Đồng Yến lắc lắc đầu. Không muốn ăn, cậu nói rất nhỏ, giọng còn có hơi khàn, khoảng cách ngắn như vậy, Đồng Dương cũng không nghe rõ ràng. Cái gì, không ăn, Đồng Yến nói, em muốn trở về, Đồng Dương lại nổi nóng. Đủ chưa Đồng Yến, ngày hôm nay em làm sao vậy? Anh đứng lên lại ngồi xuống, nồi lẩu quá sôi, Đồng Dương dứt khoát tắt lửa. Không phải giải thích với em rồi sao? Vẫn tức giận, Đồng Yến cảm thấy mình không có giận, nhưng cậu cũng không muốn ở cùng một nơi với Đồng Dương, cho dù bây giờ cậu rất đói đi nữa, nhưng nhìn những thứ trong nồi vẫn không muốn ăn. Anh đưa em về đi. Góc chuyện audio.com. Cậu cầm cặp sách đi ra ngoài, bị Đồng Dương kéo lại. Về chỗ nào? Đồng Yến nói, nhà Trác Hướng Minh, bây giờ đã gọi là Trác Hướng Minh. Đồng Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không phải mới vừa gọi ca ca ca ca rất thuận miệng sao? Anh biết rồi, em rất thân với hắn, người ta lạnh nhạt nói với em một tiếng tôi biết rồi thì đã không chịu nổi, chớ nói chi là để người ta lái xe vòng lại mười mấy phút còn ăn cơm một mình, có phải là em rất khó chịu? Vậy anh thì sao, anh đây lại dùng mặt nóng dán mông lạnh không phải rất tiện sao? Đồng Yến nghe tới chữ tiện kia lại run lên, viền mắt lập tức ửng hồng, cậu cũng không muốn tiếp tục nói thêm một câu nào với Đồng Dương, cái tay không bị Đồng Dương lôi kéo cặp sách lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trác Hướng Minh. Khách Trương.